Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Cổ Chi Ác Lai. Đồng Trác để bên trong, Quách hai tướng bắt đầu chuẩn bị tây rời Trường An công việc. Có Hàm Cốc Quan nơi hiểm yếu vì là dựa vào, Đồng Trác trong lòng cảm giác an bình rất nhiều. Dù sao Trường An nằm giữ 800 dặm Tần Xuyên, đó là Hoa Hạ đại địa trên lớn nhất vương giả chi khí đế đô. Lại từ Ôn Hầu Lữ bố xuất 5 vạn Tây Lương Thiết Kỵ làm tiên phong, thẳng xu thế hổ lao quan nghênh chiến quan Đông Chư Hầu. Chính mình xuất Lý Nho, Phiền Chu, Trương Tể, Cổ Hủ lĩnh mười mấy vạn người ngựa, sau đó cùng các lộ chư hầu quyết một trận thắng thua. Thắng thì lại hoành tảo thiên hạ, bại thì lại trú đóng ở quan trung. Trần Lan quả nhiên là binh quý thần tốc, sáng sớm ngày thứ hai liền chạy tới hổ lao quan, lưu biện được 1000 chiến mã, lại sẽ vải vóc, trang bị bán mấy trăm cân hoàng kim, tâm tình phi thường vui vẻ. Đối với Ngô Lan cái kia kiêu ngạo thái độ cũng làm như không thấy. Cùng Xương Khô trong mà đám người kia chăm chú, ngươi liền thua. Lưu Biển cùng Trần Lan giao tiếp xong xuôi, mang theo vài tên lâm thời thị vệ chuẩn bị rời đi hổ lao quan về doanh trướng tiếp tục cùng Tôn Kiên liên lạc cảm tình. Mới vừa đi tới trên đường cái, liền thấy phía trước có một đội xe ngựa khua chiêng gõ trống hướng về giáo úy phủ mà tới. Nghe người bên ngoài nói chuyện, mới biết được đây là viên thuật tâm phúc Lý Vĩnh đoàn xe. Cái này Lý Vĩnh là Phú Xuân đại tộc thế gia, bởi vì trợ giúp viên thuật kinh doanh Hoài Nam mà chịu đến trọng dụng. Nhìn bộ này đại phái trận, Lưu Biện nghĩ đến vật họp theo loài, người cùng quần phân, viên thuật chính là một cái thành công vĩ đại người, hắn thủ hạ tự nhiên cũng sẽ như thế. Lưu Biện đánh ngựa lui qua một bên, thấy Lý Vĩnh đoàn xe bốn phía phòng bị rất nghiêm, giáp sĩ san sát, xem ra này con đoàn xe vận chuyển là vật quý trọng. Lưu Biện thật muốn biến thân trở thành Trình Giảo Kim, tay cầm Tuyên Hoa phủ, đến một chỗ, đường này là ta mở, đại hí. Chính nghĩ tới đây, thấy đường bên trên người đi đường dồn dập né tránh, ở trong nhưng có chiếc mang theo gà rượu xe bò không nhúc nhích, vừa vặn ngăn tại trước đoàn xe tiến vào trên đường. Tránh ra, vài tên giáp sĩ chạy lên đến đây, đã thấy trên xe bò có một gã đại hán say ngất ngây trong đó, đang tại ngủ say, tiếng ngáy như sấm, mấy người dao động nửa ngày cũng không thể lay tỉnh, lấy tay đi kéo đại hán kia nhưng không nhúc nhích. Vì sao đỗ xe? Trong đội xe hoa lệ nhất chiếc kia trong xe ngựa đi ra một người trung niên quan viên, trên mặt hiện ra không thích biểu hiện, bẩm đại nhân, có người say chặn đường, hoán chi bất tỉnh. Vị này quan viên chính là viên thuật thủ hạ hồng nhân Lý Vĩnh. Vừa nghe lời này nhấc theo roi ngựa liền hướng về xe bò đi đến, không gọi tỉnh, liền đánh tỉnh hắn. Lưu Biện thấy Lý Vĩnh cái kia ương ngạnh thanh âm, trong lòng khó chịu, nhưng cũng không muốn gây chuyện. Hiện tại chỉ muốn bảo vệ chính mình cái kia mảnh đất nhỏ lặng lẽ phát tài là tốt rồi. Lưu Biện bắt chuyện một hồi thị vệ, mọi người đều tăng nhanh bước chân, mắt không nhìn vì là chỉ toàn. Viên thuật là Lưu Biện hiện tại lớn nhất không muốn đắc tội đại kim chủ. Đồng, roi ra trên không trung nổ ra một tiếng vang thật lớn, vạch lên gào thét quỹ tích hướng về người say mà đi. Bá, nhìn roi ra gần người, cái kia người say vừa vặn duỗi cái lưng mệt mỏi, như là sắp tỉnh lại, cây roi bị người say tay phải chặn lại, giống như rắn độc quấn ở hắn trên cánh tay. Lúc này người say hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, nơi nào còn có một tia say rượu dáng dấp. Lưu Biện đặt ở trong mắt, đột nhiên muốn lên một tên Tam Quốc mãnh tướng Cố Sự. Là bạn giết người, trục hổ quá nhuận, không phải là Cổ Chi Ác Lai nha. Lưu Biện trong lòng một hồi khoái hoạt, tay trái theo thói quen dùng 5 căn ngón tay làm ra một cái Phật dây cung động tác. Lưu Biện cái này hưng phấn động tác bị Đường Đi đối diện một vị cát y lão giả nhìn thấy. Vốn là Lưu Biện trên mặt cỗ liền lôi kéo người ta chú mục đích. Cái này vừa nhìn phía dưới, lão giả sắc mặt lập tức liền biến, người say thẳng người mà lên, tay phải lôi kéo, Lý Vĩnh xoay sở không kịp đề phòng, cả người như yến non về rừng đồng dạng hướng về người say bay qua. Bảo hộ đại nhân, một đám giáp sĩ thấy thế không ổn, vung lên binh khí hướng về xe bò xông lại. Người say cười lớn một tiếng, hai chân dậm một cái bay lên giữa khoảng không, trong tay sáng lấp lóa, một cái đoàn đao chuẩn xác địa thứ bên trong Lý Vĩnh bộ ngực. A, chấm ngoặc kép, trong tiếng kêu gào thê thảm, người say không lùi mà tiến tới, hướng về cái kia xe ngựa phóng đi. Cái này một chiêu xuất từ tất cả mọi người dự liệu. Các binh sĩ xông lên phía trước, mới phát hiện người say đã đi tới bên cạnh xe ngựa. Chết, lại là quát to một tiếng. Người say từ trong xe bắt được một tên phu nhân xinh đẹp. Chính là Lý Vĩnh phu nhân. Hàn quang lóe lên, mỹ nhân đầu đã mất. Người say thấy sự tình thành công, đem một bên nô bộc đá xuống lập tức. Hai chân thúc vào bụng ngựa, hí dài trong tiếng liền hướng về thành môn chạy đi. Bắn. Các binh sĩ phản ứng cũng không chậm, tiếng dây cung, mưa tên đã lâm thân, người say một cái đạp bên trong ẩn thân tách ra mưa tên. Cái kia ngựa lại bị loạn tiễn bắn giết, đại hán vứt bỏ mã phi trốn mà đi. Một đám binh lính thấy trưởng quan cùng phu nhân tất cả đều thân tử. Nơi nào chịu bỏ, cưỡi ngựa, đi bộ, cổ tiếng nói đuổi tới, các ngươi về doanh chờ ta. Lưu Biện thấp giọng dặn dò vài tên lâm thời thân vệ. Sau đó chính mình tách ra đoàn người, hướng về đại hán chạy trốn phương hướng mà đi. Đường bên trên loạn tung lên, tiếng khóc chấn thiên, đoàn người càng ngày càng nhiều. Lưu Biện triển khai càn khôn bước, quẹo vào một cái yên lặng hẻm nhỏ, rút thân thể mà lên, leo lên đỉnh bắt đầu truy tung đại hán. Điển Vi Trần Lưu người, Trần Lưu thái thủ Trương Mạc phạt đồng lúc Trinh Điển Vi vì là quân sĩ, là bạn ám sát Lý Vĩnh sau đào vong giang hồ, sau bị Tào Tháo thu nhập dưới trướng. Lưu Biện phòng trừng chính mình đoán không sai, nhẫn nhịn lòng tràn đầy mừng rỡ, nghe bên phải có tiếng vang, vội vã bước nhanh chạy đi. Quả nhiên có một đám binh lính chính vây quanh Điển Vi kích chiến. Điển Vi trong tay cũng không vũ khí, một đôi thiết trưởng tung bay, dĩ nhiên không sợ đao kiếm, không muốn là bên cạnh tên bắn lén liên tiếp phát sinh. Đã sớm thoát thân mà đi, đem khuôn mặt che đậy. Lưu Biện ở trên nóc nhà nhìn thấy Ngô Lan dẫn đại đội nhân mã truy đuổi mà đến. Thời gian cấp bách, lập tức nhảy vào chiến đoàn, đem bên cạnh vài tên cung thủ đánh đổ trên mặt đất. Trong các ngươi mai phục, hết thảy sát quang, không giữ lại ai. Lưu Biện lên tiếng giống to. Các binh sĩ vừa nghe lời này, cho rằng Điển Vi còn có tiếp ứng, không khỏi thả ra trong vòng chiến Điển Vi, dồn dập bày trận đã chờ. Đi, thừa này thời cơ. Lưu Biện tay phải kéo một cái Điển Vi, tay trái vào trong ngực móc ra một bao đồ vật, quay về các binh sĩ vẩy tới. Xem ám khí, một trận bụi mù, bùn đất rải rác đầy đất, các binh sĩ biết được trung kế sau phóng tầm mắt nhìn tới. Trong hẻm nhỏ nơi nào còn có hai người hình bóng, Lưu Biện lôi kéo Điển Vi thừa dịp hỗn loạn lao ra thành môn. Trên đường Điển Vi đánh mấy lần tay, không ngờ Lưu Biện vẫn tóm chặt lấy không tha, trong lòng rất là kinh ngạc. Nghĩ thầm năm đó Thanh Hậu sinh không riêng bộ pháp thôi, khí lực cũng không nhỏ. Theo ta về doanh, chúng ta bàn bạc kỹ càng. Lưu Biện thấp giọng nói một câu, cũng không đợi Điển Vi đáp lời, mang theo Điển Vi hướng mình doanh trướng đi đến. Đáng thương Trần Lan đem trong thành lật toàn bộ, căn bản không ngờ tới Điển Vi là bị ngoài thành trong đại doanh Hà Phong cứu. cũng không dám phái người đến vuốt Tôn Kiên râu hùm, cùng Điển Vi tiến vào chính mình quân doanh. Lưu Biện nhìn thấy thủ hạ cái đám này chăn dê giống như binh lính, hơi lắc đầu một cái, bảo Tín nhánh quân đội này chiến lược cũng không cường đại, cùng trong lòng mình hợp lệ binh lính cách nhau rất xa. Nhưng hiện tại trên tay trừ một cái hiệp khách Vương Việt, cũng không tướng lãnh, tạm thời vô pháp đối với bọn họ tiến hành huấn luyện. Yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, yêu cầu khen ngợi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.